Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, thứ 588 chương Phượng Thanh bị hưu 03. Bất quá, chủ tử sau khi trở về, thái tử là thật phải bảo trọng mới là, lần này chủ tử nhất định sẽ không dễ dàng phóng qua thái tử. Sát Linh hiển nhiên là quên mất, nếu như hắn không muốn, mặc dù Tô Triệt lại làm ầm ĩ, Ngọc Lưu cũng sẽ không nghe thấy kia bốn chữ, dù sao nói ra chính là hắn, không phải Tô Triệt. Sát Linh đã tới tin tức, rất nhanh liền truyền đến Tống Nguyên Hỷ Nhi tai, hai người đều là khó hiểu, Sát Linh đến là làm gì, thế nhưng thái tử bất thấy bọn họ, hiện tại chứ lo lắng ngoại. Bọn họ là cái gì cũng không làm được, chỉ là không đến nửa canh giờ, liền nghe đến tin tức nói, thái tử Thương Tương Thủy các thị vệ đô sai đi, mặc dù liên can hầu hạ nô tài còn đang trong viện hầu hạ. Thế nhưng thái tử dặn bảo, không nên quấy rầy hắn, nhưng mà càng thêm làm cho người ta kinh ngạc chính là, thái tử phái người tương chủ viện cấp vây lại. Nếu như vô sự, Vĩnh Ninh công chúa tối có được không xuất viện từ, này bằng là biến tướng tương Vĩnh Ninh công chúa cấp giam lòng. Hơn nữa thái tử tiện thể nhắn cấp công chúa, nếu như thái tử phủ ở bất hài lòng, có thể trở về cung đi. Lúc này, thái tử ý tứ đã cực kỳ rõ ràng, Vĩnh Ninh công chúa nếu là muốn ở, liền ngốc ở chủ viện đâu cũng không muốn đi, nếu là muốn ra, không có ý tứ. Còn là hồi cung đi đi, Vĩnh Ninh căn bản không có nghĩ đến thái độ của Ngọc Lưu trong nháy mắt này hội trở nên như vậy. Quyết tuyệt, hơn nữa như vậy gióng trống khua chiêng cách làm, không phải nói rõ nói cho trong phủ cả đám nô tài. Hắn căn bản không muốn thấy nàng, không muốn nàng ở nơi này sao? Vĩnh Ninh cơ hồ liền muốn tức chết rồi, thế nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể trốn ở trong phòng. Một mình hưởng thụ căm giận ngút trời, nghĩ đến hôm nay sáng sớm nghe thấy tin tức, trong lòng lại là vui vẻ. Hiện nay, Phượng Giao trúng độc, nhất thời hồi lâu nhất định sẽ không về. Như vậy nàng liền còn có cơ hội, chỉ cần sinh mễ thành thục cơm, Ngọc ca ca không muốn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng còn mắt mở trừng trừng nhìn mình đi tìm chết? Vĩnh Ninh trong lòng có tính toán. Liền gọi tới tâm phúc nha hoàn một trận thì thầm mơ siêu sau. Công chúa nha hoàn liền tìm người hồi bẩm thái tử. Công chúa tưởng niệm thái hậu, quấy dày thái tử mấy ngày. Hôm nay liền khởi hành hồi cung đi. Thái tử đương nhiên là đồng ý. Thế là Vĩnh Ninh công chúa liền thu thập đông tây, mang theo hầu hạ nô tài hạo hạo đãng đãng hồi hoàng cung. Công chúa chân trước mới vừa đi, chủ viện liền không hiểu cháy. Thế lửa quá lớn, vậy mà vô pháp đập chết, cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chủ viện bị thiêu vì cho tàn. Sau quản gia dẫn người điều tra, phát hiện là có người tương đại lượng dầu hỏa ngã xuống chủ viện xung quanh. Mà trong viện lại có rất nhiều cây cối, một khi thiêu cháy, liền rất khó đập chết, này vô cùng có khả năng là có ý định phóng hỏa. Quản gia sửng sốt, tương sự tình nói cho thái tử. Thái tử khuôn mặt lạnh giá nói câu, biết, liền lại cũng không có những lời khác ngữ, quản gia còn muốn nói điều gì, bị thái tử lạnh lùng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lại cũng nói bất ra một câu, thái tử không nói gì, quản gia cũng không dám tự ý làm chủ, mặc dù chủ viện thiêu không còn một mảnh, thế nhưng theo sát tương thủy các thì ngược lại một chút sự tình cũng không có. Sự tình càng phát ra kỳ quái, quản gia biết thái tử ngày gần đây bởi vì thái tử phi sự tình cho nên tâm tình cực kỳ buồn bực. Cho nên dặn bảo trong phủ liên can nô tài, không cho phép thảo luận việc này. Thái tử phủ không hiểu cháy sự tình rất nhanh liền truyền khắp ly thành. Chỉ là không vài người để ý, vừa nghe mà qua, hiện nay ly thành có càng thêm kính bạo tin tức, cùng mọi người đàm luận, thất hoàng tử sự tình. Vừa mới lắng lại không lâu, liền lại náo ra thất hoàng tử phi hồng hạnh xuất tường sự tình. Không ít người lén lý đều nói, hai người có thể nói là trời sinh một đôi. Hết chương.